Tai họa thành nạn, yêu thành họa. Chương 18, góc truyện audio.com. Hỏi, bạn tốt nhất của bạn là ai? Lương Đình Xuyên, không đếm xỉa, tiền. Hoàng Cửu Cửu, không chút do dự, tiền. Mạch Đào, còn cần nói sao? Tiền, cây, đương nhiên là tiền. Bùi Hướng Hải, gãi gãi đầu, chắc là thành thực, như đinh đóng cột. Ma thú, Nguyệt Thăng, dù sao cũng không phải đường ngữ. Lâu Đinh, đường ngữ, gian nan tự hỏi thật lâu. Hẳn là vạn chiết, bấm ngón tay, XXX học viện nông nghiệp này, XXX khoa tiếng Anh này, XXX tổ điêu khắc này, XX khoa điện máy này, XXX học viện kỹ thuật sinh học này, XX quán lòng nướng này, XXX phòng giặt quần áo này, nói chung rất nhiều, duy độc không có đường ngữ. Buổi tối sau khi kết thúc công việc thành thực và đường ngữ bắt cóc tên ngốc đáng thương ném vào trong góc. Điền đại sư huynh tự mình làm chủ tọa, tên, Hướng Hải, không phải anh biết sao, chó săn số 1 một cái tát chụp tới, bảo em nói em thì cứ nói, đừng có nhiều lời vô ích như vậy. Bùi Hướng Hải, chủ tọa tiếp tục hỏi, em có biết em phạm vào tội gì không? Em sao cơ? Chó săn số 2 cáo mượn oai hùng ồn ào, thẳng thắn khoan dung, chống cự nghiêm tra, chó săn số 1 gật đầu, nhóc con mau thẳng thắn, em cả ngày cùng cây kia khanh khanh ta ta là có ý gì? Em nào có khanh khanh ta ta với anh ấy, chỉ là, chó săn số 2, không được xen miệng, chủ tọa, không cho cậu ta xen miệng bảo cậu ta nói như thế nào? Chó săn số 1, thành thực con lợn này lắc qua một bên, anh sắp tra ra rồi, tội phạm, các anh rốt cuộc muốn biết gì, chủ tọa và chó săn số 1-2 cười dâm, cười đến Hướng Hải sau gáy tê dại, chó săn số 2 đem móng vuốt khoác trên vai Hướng Hải. Người anh em, cậu thích anh dai kia phải không? Dai nào, chủ tọa nổi giận lôi đình, cậu còn thích mấy anh dai hả? Chó săn số 1 làm dạng sợ hãi. Chẳng nhẽ là anh, chó săn số 2 lấy tay đỡ trán, làm hình dạng không thể tránh được. Nhất định là em, chó săn số 1, là anh, chó săn số 2, là em. Chủ tọa gầm lên giận dữ. Đều câm miệng cho tôi. Hướng Hải một đầu hắc tuyến. Muốn tìm kẽ hở chạy chối chết. Bị sách về, chó săn số 1 cầm một cái mỏ lết. Chó săn số 2 cầm một cái roi ra, nhìn chằm chằm vào cậu. Chủ tọa, em lấy roi ra ở đâu vậy? Chó săn số 2, không biết, tiện tay nhặt được, trong phòng vẽ chúng ta có thứ này sao? Quá quỷ dị, chó săn số 1, đợi lát nữa thảo luận cái này sau. Trước hết cậy miệng thằng nhóc này đã, Hướng Hải chủ động há mồm. A, chủ tọa, a cái gì mà a, nói. Em gần đây hành động vội vã, sắc mặt thần bí, phản ứng cẩu quái, lời nói biến thái. Chó săn số 1, còn không để yên nữa hả? Nói thẳng, nói, có phải em thầm mến cây kia không? Hướng Hải ngượng ngùng nhìn ba người trước mắt, không rên một tiếng, vạn chiết nhíu mày, xem ra là đúng rồi. Em phải cẩn thận, thằng nhóc kia nóng này có tiếng. Trước đây ở trong trường học đánh nhau với thầy giáo. Trường học mới đình chỉ học cậu ta. Chấm, thành thực kinh ngạc nói. Anh ta dũng mãnh như thế. Nhìn không ra đấy. Đường ngữ, em thì nhìn ra cái dám. Thằng nhóc kia trước đây cùng khóa với bọn anh. Không ai dám trêu chọc. Nửa năm đánh vài trận. Nghe nói cậu ta là thủ khoa đầu vào khoa lịch sử. Vậy nên trường học đã tận lực dung túng cậu ta. Là đánh người ta quá ác mới cho cậu ta đình chỉ học. Kết quả trong lúc thanh tra cậu ta lại đánh nhau với người khác bên ngoài trường. Còn cầm hung khí, đánh cho người ta nằm viện. Trường học mới phải đuổi học cậu ta. Chấm, thành thực hai mắt bắn ra tia sáng sùng bái. Hoa thật là lợi hại. Vạn chết nhìn về phía tên ngốc hóa đá. Ân cần giáo dục, nói chung cậu ta là người không thể trêu vào. Nếu cậu ta biết em mưu đồ gây rối cậu ta. Tình huống tốt từ nay về sau không để ý tới em. Tình huống không tốt sẽ cho em một trận. Thành thực lộ ra dáng cười quỷ dị. Nói, em thấy không nhất định. Tên kia là gai, đường ngữ khiêm tốn xin chỉ bảo. Dùng cái gì thấy được. trực giác đồng loại, thành thực nói như thật. Vạn Chiết Thương Hại nhìn Hướng Hải. Cậu em, tự em có cảm giác gì? Hướng Hải trầm mặc, ba người khác thẳng ngoắc ngoắc nhìn cậu. Hồi lâu, Hướng Hải nói, hình như em thực sự thích anh ấy. Trong phòng vẽ xôi trào, Điền đại sư huynh giả rụt rè hô to. No no no no, Đường đại thiếu gia chỉ sợ thiên hạ bất loạn soạc một chút khởi quần chỉ còn chiếc xịp toàn sao và sọc. Nhảy đến nhảy đi trước mặt Hướng Hải. Kích động hỏi, em thật thích đàn ông. Thích như vậy, thấy rõ không, thấy rõ không hả, không ngực không pi pi chính là như vậy. Điền sư huynh một cái tát đem khỏa nam A tát bay. Dẹt một cái xẻ áo sơ mi ném sang một bên hóa thân thành khỏa nam B. Lộ ra cơ bụng sáu múi tự mình đa tình hỏi, hay là thích như vậy như vậy. Cường tráng một chút, tiểu bùi bùi, yêu nghiệt đương nhiên cũng không cam lạc hậu. Phấn khởi phóng khoáng cởi quần jean cởi đến một nửa đột nhiên nhớ tới quần trong trắng nhỏ của mình không rực rỡ bằng khỏa nam A, vẫn là không khoe ra thì hơn. Vì vậy hồn hà hồn hển bò lên mặt bàn chu lên. Hùng đây mới là cái hố vạn người mê, thiên hạ đệ nhất mãnh nam Bùi Hướng Hải. Chúng tôi ủng hộ cậu, Vũ, đau, đau bụng quá, ta ca còn gì để nói với đám dở hơi này. Nói thầy thôi mấy ngày gần đây có chút bị cảm nắng. Đau đầu lợi hại, sau khi ăn xong ông mới nhớ tới bốn người môn sinh đắc ý, không khỏi có chút yêu thương. Trời nóng như thế còn phải liều mạng như vậy, mang ít kem đi xem chúng nó, tiện thể xem bản vẽ kia tiến trình thế nào rồi. Vì vậy ông ngàn dặm đưa kem, đẩy ra cửa phòng vẽ tranh, đập vào mắt chính là một bức hình ảnh quỷ dị. Khỏa nam A ngồi ở trên đùi Hướng Hải, một tay ôm cổ Hướng Hải, một tay vẽ vòng vòng trên mặt cậu. Khỏa nam B đang tiến hóa thành gấu koala thuốc cao da chó dán ở trên lưng Hướng Hải cà cà cười quái dị. Khỏa nam C một chân dẫm mặt bàn một chân dẫm lên mông khỏa nam B, trong tay là roi da chẳng biết từ đâu lấy ra vun vút vung vẩy. Khóa quần kéo mở nửa kín nửa hờ. Lúc cửa mở ra khỏa nam ABC tề xoát xoát nhìn qua. Hướng Hải khóc gọi, thầy ơi, cứu em, thôi hòa tiêu hóa xong một màn trước mắt, rõ ràng nghe thấy trong óc mình truyền ra một tiếng cùng cụp. Hoàng cửu cửu mang theo chim sáo đá của anh giống như chạy trối chết suốt đêm dọn vào ký túc xá bệnh viện. Ngày thứ hai toàn bộ bệnh viện trên dưới đều biết Kim Cương Vương lão ngũ bác sĩ Hoàng ở ký túc xá. Hoàng cửu cửu có khổ không nói, trái lại chim sáo đá nói nhiều lên không ít, bởi vì chơi với nó đều là các cô y tá xinh đẹp như hoa. Y tá A, xin chào tiểu hắc, chim sáo đá tinh thần chấn hưng, buổi sáng tốt lành mỹ nữ, y tá B lấy chân giò hun khói chọc nó. Tiểu hắc, ăn không, chim sáo đá giả vờ đáng yêu, đây là cái gì vậy? Hoàng cửu cửu nóng lòng muốn thử. Anh vẻ mặt dáng cười nói với chim sáo đá, hôm nay tâm tình mày không tệ nhỉ, chim sáo đá lạnh nhạt, chết đi, hoàng cửu cửu không ngừng cố gắng, cầm miếng thịt kho tàu, chim sáo đá không chút khách khí một ngụm mổ tới, ăn xong rõ ràng ném ra hai chữ, cút đi, hoàng cửu cửu đà kích cực lớn, thẹn quá thành giận đem lồng chim treo ở trong sân dưới lầu. Anh không cần lo lắng sẽ có người đến trộm cái tên ăn cây táo. Rào cây sung này, có người có thể đến trộm đi thật đúng là giúp anh một cái ân lớn. Con chim sáo đá ở trong viện người đến người đi thấy mỹ nữ liền vỗ cánh hô to. Mỹ nữ thấy chướng mắt trực tiếp kêu, cút đi, trái lại cả ngày lấy lòng không ít mỹ nữ. Ăn ngon uống ngọt, sống đến thư thái, cách trương.